Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 78, 78, ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán bar ảo vọng, Lương Xà nhận được tiền từ Diệp Tử liền tìm chỗ đốt. Đặt phòng VIP và gọi vài mỹ nhân thân hình bốc lửa đến tiếp rượu. Ha ha, hôm nay ai có thể làm anh đây vui vẻ thì cọc tiền này là của người đó. Hắn ném cọc tiền đô lên bàn rượu. Thì ra đây là cảm giác của các ông chủ lớn. Phi vụ này xem ra không tệ. Cứ xài thoải mái. Sau này sẽ đem việc này dọa dẫm Diệp Tử khiến cô ta phải ói tiền ra. Mình không cần phải làm việc tay chân thô kệch nữa rồi. Mụ vợ già ở nhà cũng không cần nữa. Bên cạnh đều là mỹ nữ, cứ tùy tiện chọn một người. Lão tử đây đến thời rồi. Ha ha ha ha. Suy nghĩ đến viễn cảnh sống như vua chúa được vài giây thì tiếng đạp cửa đã đưa hắn về hiện thực. Cả một đám người hơn chục người mặc vest chỉnh tề, đeo cả kính đen hùng hổ xông vào. Lương Xa tức giận chửi thề. Con mẹ nó, các người đây là có ý gì? Chấm, họ xếp thành hàng cung kính cúi đầu. Lãnh Phong bước vào khiến Lương Xa hồn bay phách lạc. Phong, Phong Tổng, tại sao ngài, người to con? Gương mặt đầy sẹo tiến đến giáng cho hắn một cú đau điếng gãy cả răng. Sau đó ghì chặt dưới thân. A hát hát hát, từ đã. Phong Tổng đến đây lại nhắm vào mình. Xem ra sự việc bại lộ rồi. Con khốn Diệp Tử đúng là vô dụng. Nói hắn lười biếng ngồi trên ghế. Đám mũ nữ kia bị dọa sợ đứng nép vào một góc như bầy vịt con. Ân oán giang hồ, bọn họ tự dưng ngồi không lãnh đạn. Tiền đúng là khó kiếm a. Lương Xa định tìm cách nhưng người ngồi trên người hắn nhanh hơn. Rắc một cái, ngón tay liền bị bẻ gãy. A hát hát hát, tôi nói mà, dừng lại đi. Hắn không dám nói dối, nhanh chóng khai ra toàn bộ. Từ chuyện Diệp Tử bảo chở Hoan Hoan đến một nơi hoang vu rồi xử lý âm thầm đến chuyện cô làm sao thoát thân. Còn chuyện định cưỡng đoạt cô hắn ta định giấu nhẹm, nhưng tài tra khảo của đám người hắc bang khiến hắn không thể không khai ra. Lãnh Phong càng nghe lửa giận càng ngày càng bùng phát. Không kiểm soát được mà đánh hắn ngay tại đây. Khốn kiếp, tên khốn này. Đến khi Lương Xa ngất, hắn vẫn không nguôi giận. Tiếp tục đánh thật mạnh. Một trong số những người mặc áo đen liền lên tiếng. Ngài Phong. Tên cặn bã này chết không quan trọng, nhưng cô Hoan Hoan nếu còn chậm trễ thì sẽ không được đâu. Lãnh Phong sực tỉnh, bị cơn tức giận che mờ. Không được, phải mau chóng đi tìm. Thỏ con đáng thương của hắn giờ đây chắc chắn đang rất sợ. Đem tên này về nhốt lại. Gọi thêm người đến giúp tôi tìm người. Hắn ra lệnh, không gian ban đêm tịch mịch. Nơi đây tuy nói là đồi nhưng thực chất chẳng khác gì khi rừng lớn cả. Có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Hoan Hoan té từ trên đỉnh đồi xuống. Lưng đập vào một cái cây đau đến ngất xỉu. Nhưng cũng vì thế mà giữ được tính mạng. Cơn lạnh khiến cô tỉnh lại. Ánh mắt lờ đờ ngẫm lại chuyện đã xảy ra. Cô muốn đứng dậy nhưng khi cử động cái chân bên phải rất đau. Đau đến mức cô không còn cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn chân nữa. Có lẽ chân phải bị gãy mất rồi. Hoan Hoan nằm yên bất động, chẳng biết được đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian dài quá. Đêm tối trong rừng lạnh lẽo vô cùng, cô trốn đi cũng chẳng ai hay biết nên sẽ không có ai đến cứu. Lúc này trong đầu Hoan Hoan có một câu hỏi, cô sẽ chết sao? Đáp lại cô là không gian yên lặng, ngay cả gió cũng không có. Cô dùng mình, cô không muốn chết, đã hứa với ba mẹ phải sống thật tốt. Chưa bao giờ cô cảm thấy như lúc này. Ngay cả khi bị Lãnh Phong cường bạo cũng không đáng sợ như thế. Cô hối hận rồi. Rõ ràng biết Diệp Tử đó có vấn đề, là người cần phải đề phòng, nhưng vì muốn thoát khỏi Lãnh Phong cô lại mặc kệ tất cả mà làm theo lời cô ta. Tình cảnh bây giờ là cô tự làm tự chịu. Đáng đời cô. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Sợ hãi, tự trách, phẫn nộ cứ đan xen. Cuối cùng cô tuyệt vọng, có lẽ đây là kết quả cô phải trả cho sự ngu ngốc của mình. Mưa, ha, ngay cả ông trời cũng không muốn cô sống rồi. Hoan Hoan nằm đó, để nước mưa lạnh lẽo xối lên người. Cô buông bỏ, cách chương.